Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535 Kỳ Nhông Hanzo thủy độn nhẫn thuật. Chương 535 Kỳ Nhông Hanzo thủy độn nhẫn thuật. Kỳ Nhông Hanzo năm đó lấy chính mình, ninja bán thần, danh hiệu vì Mộc Diệp Tam Nhẫn, nổi danh. Dựa theo thời đại này ninja giá trị quan tới nói, là nhẫn giới lão tiền bối đối hậu bối dìu dắt cùng nhận đồng, Senju Hashirama là ninja chi thần. Nhẫn giới cho rằng Kỳ Nhông Hanzo ở đỉnh thời kỳ thực lực so với hắn kém một ít. Cho nên là ninja bán thần, thứ này chỉ có thể nói là thương nghiệp lẫn nhau thổi thành phần chiếm đa số, bởi vì Vũ Ẩn thôn ở vào Nham Ẩn, Xa Ẩn cùng Mộc Diệp Tam gia chỗ giao giới. Tam gia đều không nghĩ đem Kỳ Nhông Hanzo cái này ảnh cấp cường giả bước đến đối diện trận doanh giữa. Không biết nhẫn thôn cao tầng là như thế nào cân nhắc. Thế nhưng bắt đầu thế hắn thổi phồng, đem người này cao cao mà phủng lên, thực tế Kỳ Nhông Hanzo căn bản không xứng với bán thần danh hiệu. Nhưng ở đôi mắt truyền kỳ nhóm không phát lực dưới tình huống, thực lực của hắn vẫn là đáng giá khẳng định, loại này nhẫn giới lão tiền bối tán thành. Đối với năm đó Jiraiya, Sunet, Orochimaru tới nói, là một cái thật lớn dìu dắt. Từ người ngoài góc độ xem, Tam Nhẫn không báo ân liền tính, ở nhân gia Kỳ Nhông Hanzo tuổi già sức yếu thời điểm, ngược lại phái đệ tử đánh tới cửa tới, xác thật có chút không ổn, đều là giả. Dựa theo lão phu cái nhìn, Kỳ Nhông Hanzo đã sớm bị hiểu tổ chức người lộng chết. Đệ Tam Thổ Ảnh vẫn như cũ kiên trì chính mình quan điểm, Ino phát ra tin ưng, chuyên tâm chờ đợi hồi phục, lúc này tạm tha có hứng thú hỏi Đệ Tam Thổ Ảnh. Thổ Ảnh đại nhân gặp qua Kỳ Nhông Hanzo? Gặp qua, tên kia âm hiểm xảo trá, tính cách đa nghi, mỗi ngày trốn tránh ở nơi tối tăm nghiên cứu độc dược, làm những cái đó nhận không ra người hoạt động. Làm đồng thời đại ninja, Đệ Tam Thổ bình luận điện ảnh giới Kỳ Nhông Hanzo liền rất không khách khí. Ino nghĩ nghĩ, nói, nghe nói Kỳ Nhông Hanzo cũng coi như là một cái phi thường cường đại thủy độn ninja. Nhẫn giới đối hắn đánh giá là đối với thủy độn khống chế, không người có thể siêu việt. Hắn thủy độn thực sự có lợi hại như vậy sao? So với ta như thế nào? Đệ Tam Thổ Ảnh biểu tình cổ quái mà nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái. Người đến giúp ta. Cái này Mộc Diệp nữ ninja không biết xấu hổ lên. Lão phu có điểm khiêng không được a. Hôm sau, Namikaze Minato truyền đến thư tín, tỏ vẻ Sunet cùng Jiraiya đều không ngại chuyện này. Orochimaru không đem Kỳ Nhông Hanzo trong bụng độc túi móc ra tới cắt miếng nghiên cứu, đã thực cấp lão tiền bối mặt mũi. Thôn mệnh lệnh là, mặc kệ Vũ Ẩn thôn hiện tại thủ lĩnh là ai, quét sạch hiểu tổ chức hành động như cũ, Ino dọn sạch đạo đức phương diện chướng ngại sau, lập tức mệnh lệnh chúng ninja ở Vũ Ẩn thôn triển khai toàn phương vị điều tra. Ai dám chống cự, chính là hiểu tổ chức đồng lõa. Giết chết bất luận tội, đi. Chúng ta đi bái kiến một chút vị này ninja bán thần. Vị này tồn tại truyền kỳ. Ino dẫn dắt Shikamaru cùng Choji đi trước, nghe nói là Kỳ Nhông Hanzo lâu đài sở tại, đồn đãi chung, vị này ninja bán thần thực không có cảm giác an toàn. 24 giờ đều yêu cầu ninja hộ vệ. Từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, hắn, bán thần, danh hiệu có bao nhiêu thủy, Nagato đã chết. Không có ninja lại đến sử dụng vũ hồ tự tại chi thuật. Nhưng Vân Ẩn thôn u ám cũng không có tản ra. Nơi này quanh năm suốt tháng bị mưa phùn sở bao trùm, Kỳ Nhông Hanzo lâu đài ở vào Vũ Ẩn thôn chỗ sâu nhất, chung quanh cực kỳ trống trải. Lâu đài ở mưa dầm liên miên, Vũ Ẩn thôn có vẻ đen như mực, như là một con chuẩn bị cắn nuốt mới mẻ huyết nhục quái vật. Ino làm liên quân lãnh tụ, khẳng định không thể lại xuyên nàng màu tím lộ tề trang. Nàng thay chính quy quân lục sắc thượng nhẫn ngực, vì khác nhau thân phận, vai trái chỗ còn có màu đỏ hình tam giác màu trắng phù hiệu tay áo. Nào đó trình độ thượng nói, này cũng coi như là đồng nhân văn. Hokage nửa tay áo từ chỗ ngoặt đi ra, Nghênh Diện nhìn đến thổi qua tới đệ tam thổ ảnh cùng với bên cạnh Kurosuchi. Ino cười, ta là tới thế Sunet lão sư bái kiến nhẫn giới lão tiền bối. Thổ ảnh đại nhân cũng là tới bái kiến, nhẫn giới tiền bối, sao? Kỳ nhông Hanzo tính cái gì tiền bối? Lão phu đương ninja thời điểm. Hắn còn ở chơi bùn đâu? Đại gia tới nơi này mục đích đều là trong lòng biết rõ ràng. Đệ tam thổ ảnh thực trắng ra mà nói. Tìm được thủy độn nhẫn thuật về ngươi. Thổ độn nhẫn thuật về lão phu, Ino nghĩ nghĩ. Hành, dư lại những cái đó. Ai tìm được liền tính ai, đệ tam thổ ảnh ồm ồm mà nói. Hảo, Ino lập tức kết ấn. Tiên nhân hình thức, cảm giác, đệ tam thổ ảnh, kỳ nhông Hanzo đã chết mau 20 năm. Vì giấu người tai mắt, Nagato chiếm cứ vũ ẩn thôn sau. Đối với một ít mà tiêu kiến trúc cũng không có đi phá hư. Kỳ nhông Hanzo lâu đài khẳng định bị Nagato cướp đoạt quá. Nhưng bên này thoạt nhìn bảo tồn rất khá. Hẳn là còn có một chút còn sót lại đồ vật, Ino cùng đệ tam thổ hình ảnh là cường đạo giống nhau. Một tả một hữu, vọt vào đi liền bắt đầu cướp đoạt. Shikamaru, Choji cùng Kurosuchi hoàn toàn theo không kịp bọn họ tốc độ, Ino ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài. Theo sau kết ấn, đem nửa cái lâu đài kéo vào U Minh lộ, bằng vào nồng đậm phụ năng lượng làm hộ thuẫn. Một chút tế tìm. Đệ tam thổ ảnh còn lại là dùng nặng nhẹ nham chi thuật đem còn thừa nửa cái lâu đài bay lên bầu trời. Lão nhân như là tiểu ong mật giống nhau. Ở trong đó lặp lại đi qua, một giờ sau. Kỳ nhông Hanzo lâu đài liền hoàn toàn biến thành phế tích. Ino cùng đệ tam thổ ảnh sắc mặt bình tĩnh mà nhìn lẫn nhau, tiểu cô nương. Ngươi tìm được cái gì? Ta chỉ tìm được một cái thủy độn. Thủy long đạn, thổ ảnh đại nhân ngươi đâu? Đệ tam thổ ảnh cũng ở lắc đầu. Lão phu chỉ tìm được một cái thổ độn. Thổ lưu vách tường, hai người đều ở diễn kịch. Ai cũng không tin ai nói, trở lại liên quân doanh địa. Ino xem xét chính mình thu hoạch, nàng dùng tiên nhân hình thức hạ cảm giác năng lực ở lâu đài nội. Tìm được rồi hai cái thoạt nhìn tương đương với thượng nhẫn trình độ vũ ẩn nhẫn giả. Đều là trải qua quá năm đó kỳ nhông Hanzo thời đại trung niên nhân. Nàng trực tiếp tiến vào đối phương đại não đọc thủ tín tức. Tìm được rồi kỳ nhông Hanzo bộ phận cất chứa, này trong đó liền có kỳ nhông Hanzo thành danh kỹ năng. Thủy thuấn thân chi thuật, xem tên tựa hồ thực bình thường. Thực tế hơi nước thân chi thuật dùng người rất nhiều. Nhưng là thủy thuấn thân chi thuật xác thật xem như kỳ nhông Hanzo độc môn nhẫn thuật cùng nhau tìm. Được còn có một ít thủy độn nhẫn thuật, có Ino sẽ... Có nàng cũng là lần đầu tiên thấy, kỳ nhông Hanzo kiếm thuật có đáng giá khen địa phương. Nhưng là Ino tìm được quyển trục thực tàn phá. Chỉ có mấy cái đơn giản chiêu thức, còn thừa còn có một ít niên đại xa xăm tình báo văn kiện. Một ít đã bị nhẫn giới phá giải ra tới độc dược phối phương. Nhiều vô số đồ vật. Tìm một đống lớn, nhẫn thôn liên quân cũng không có ở vũ ẩn thôn tìm được hiểu tổ chức tung tích. Một chút dấu vết đều nhìn không tới. Tựa hồ nơi này chính là một cái phổ phổ thông thông nhẫn thôn. Ino không thể chỉ hươu bảo ngựa. Tùy tiện ở trên đường cái chảo một người. Người này đã kêu ngoại đạo ma tượng. Loại này giở trò bịp bợm không ý nghĩa. Cảm giác năng lực không tìm được hiểu tổ chức. Nàng liền đem chúng ninja phân tán khai. Đào ba thước đất. Cũng phải tìm đến hiểu tổ chức tung tích. Tấu chương xong. Hết chương.